pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 635 Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 42. Thuộc về Tào Vân hình ảnh mặt bộ bị đánh mosaic, nhưng là nhìn kỹ vẫn như cũ có thể thấy cổ, cằm rất nhiều địa phương đỏ tươi làn da. Đó là bị bỏng qua đi tân trường ra tới. Ảnh chụp bối cảnh là bệnh viện. Dù cho làm cấy da chỉnh dung giải phẫu, Tào Vân cũng không có cách nào lại tiếp tục làm một cái dựa vài phần tư sắc trà trộn ở giới giải trí nghệ sĩ, bởi vì nàng mắt trái bắn nhập axit hoàn toàn tổn hại rớt đồng tử. Nàng mất đi một con mắt, Tào Vân bỏng rát bộ vị chủ yếu tập trung ở mặt bộ. Toàn bộ mặt đã bị hủy đến chút nào nhìn không ra nguyên lai tướng mạo. Tạt axit người tại hiện trường vụ án đã bị người khống chế được. Thực mau liền công đạo là Tống Tuyết Kiều làm hắn nhất định phải hủy diệt Tào Vân mặt. Hai người cùng thuộc một nhà công ty, ra như vậy ác tính sự kiện, nhất thời tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Lâm Tịch không nghĩ tới từ Tào Vân bị trước mặt mọi người tạt axit hủy dung đến Tống Tuyết Kiều bị bắt vào tù, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Dễ dàng như vậy đã bị châm ngòi đến lưỡng bại câu thương. Cũng biết ngày thường cũng đều là chỉ biết chiếm tiện nghi chết sống không chịu có hại chủ nhân. Không nói đến cốt truyện Tống Tuyết Kiều là tạo thành Tây Lăng Mặc tử vong gián tiếp nguyên nhân. Chỉ nhất, chính là tại đây một đời, nàng vẫn như cũ vì bản thân chi tư thường xuyên đối Tây Lăng Mặc ra tay. Nếu là không có chính mình đã đến nói. Vô luận là Tào Vân vẫn là Tống Tuyết Kiều, cái nào đều có thể làm Tây Lăng Mặc kéo dài trong cốt truyện bi thôi vận mệnh. Sau đó đi qua Tây Lăng Mặc tự sát, lại dẫn phát mặt khác 3 người tử vong, trong cốt truyện cũng không có Tào Vân người này xuất hiện. Đó là bởi vì Tống Tuyết Kiều ở bắt đầu liền một kích đắc thủ. Tào Vân đã không có xuất diễn thôi. Lâm Tịch thưởng, lấy Tào Vân như vậy bắt nạt kẻ yếu tính cách. Hiện giờ Tống Tuyết Kiều nhốt ở trong ngục giam mặt, tương đương bị rút nha rắn độc, nàng như thế nào sẽ tiếp thu làm hại chính mình tinh đồ tẫn hủy nữ nhân chỉ ăn mấy năm lao cơm kết. Cục như vậy, người nếu mạnh khỏe, sẽ bước đến lão, cố lên a, ta xem trọng các ngươi Nga. Tây Lăng Mạc, thuộc về thuộc, người như vậy loạn rằng ta giống nhau có thể cáo ngươi phỉ báng. Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại. Mở ra ngươi hai chỉ thủy linh linh mắt đào hoa, kia chỉ nhìn thấy mặt trên có ta Tô Tỉnh Tỉnh đại danh. Bịa đặt là phải có chứng cứ, Chu Hiểu Đường thực không phúc hậu. Phốc một tiếng bật cười, bịa đặt yêu cầu chứng cứ sao? Không cần sao, yêu cầu sao, không cần sao, Tây Lăng Mặc chán nản, các ngươi hai cái đủ rồi a, ta lại không cùng các ngươi chơi mạnh miệng Tây Du. Ta thực nghiêm túc đang hỏi các ngươi, khoảng thời gian trước thỏa nghiêm biệt thự cháy. Nghe nói căn bản không phải cháy, mà là bọn họ ở bên trong hút một độc, dâm một loạn, ngày đó bao gồm thỏa nghiêm ở bên trong không ít trong kinh thành công tử ca. Nhị thế tổ nhóm đều bị mang đi, sự tình nháo thật sự đại, giống như các gia hoa không ít tiền mới bình ổn chuyện này. Lúc sau không cách 2 ngày. Giang Tự Bình đã bị người đánh gãy chân hơn nữa tạp nát xương tay. Nghe nói ngày đó là hắn túng sống mái với nhau thả còn dùng chính mình di động báo án a. Phải không? Mấy ngày nay giới giải trí thật náo nhiệt a. Chu Hiểu Đường nháy tươi đẹp mắt to, lấy tay che miệng, này thật là đáng sợ Tây Lăng Mặc nguyên bản còn không có quá hướng phương diện này tưởng. Chính là càng nói đi xuống càng cảm thấy không đúng rồi. Lúc sau thỏa nghiêm lại vô duyên vô cớ hạ đạt cái miệng phong sát lệnh. Nói là ai dám dùng Lạc Vĩnh Thịnh đóng phim, ai chính là cùng tinh quang truyền thông, theo chân bọn họ thỏa ra không qua được trên thực tế tình huống. So Tây Lăng Mặc biết đến còn muốn huyết tinh, Chu Hiểu Đường đã sớm đã nói với Lâm Tịch, thỏa nghiêm chẳng những đối Lạc Vĩnh Thịnh hạ phong sát lệnh. Còn tạp hắn phòng ở cùng hai đài xe, nhất trí mạng chính là. Hắn hành hung Lạc Vĩnh Thịnh một đốn lúc sau, đem bệnh ết người bệnh máu xối ở hắn sở hữu miệng vết thương thượng. Lạc Vĩnh Thịnh, xong rồi, đừng nhìn thỏa nghiêm hình như là cao cao tại thượng, nói phong giết ai liền phong giết ai, Nói tạp ai liền tạp ai, kia cũng phải nhìn hắn đối mặt chính là cái dạng gì quần thể. Trên thực tế thỏa ra gần nhất thật không tốt quá, những cái đó bị cùng mang đi nhị thế tổ nhóm cơ hồ đều là nhận được thỏa nghiêm điện thoại mời mới. Đến, kết quả cư nhiên ra này việc đem người hố ra tường ô long sự kiện. Cơ hồ mỗi người đều yêu cầu thỏa ra cấp cái cách nói. Vô luận là thỏa dập vẫn là thỏa nghê thậm chí liên tiếp lui hưu trạng thái. Nơi nơi bồi thái thái du sơn ngoạn thủy thỏa ra khoang lái người thỏa thanh sơn đều bị kinh động. Về đến nhà trực tiếp đối thỏa nghiêm gia pháp hầu hạ. Hơn nữa lệnh cưỡng chế thỏa nghiêm cấm túc nửa năm, chỉ có thể ngốc tại thỏa ra nhà cũ. Dám đi ra ngoài một bước liền đánh gãy hắn chân, thỏa nghiêm bị thỏa thanh sơn hủy bỏ người thừa kế tư cách không nói. Còn bị giam lỏng ở nhà không được ra ngoài. Hơn nữa đem thỏa nghiêm truyền thông công ty lấy cực thấp giá cả bán tháo đi ra ngoài. Sau đó hoàn toàn cắt đứt thỏa nghiêm hết thảy kinh tế nơi phát ra. Hiện tại liền Tây Lăng Mặc đều biết, đã từng phong cảnh nhất thời thỏa thiếu gia đã thành trong kinh thành nhất nghèo kẻ có tiền. Ta biết các ngươi hai cái vẫn luôn cõng ta không biết đang làm cái gì. Đình chỉ sở hữu hết thảy. Lập tức, Tây Lăng Mặc sắc mặt có điểm phát thanh. Cái này trong phòng, là hắn cuộc đời này quan trọng nhất người. Hắn nỗ lực kiếm tiền, là hy vọng mọi người đều có an bình hạnh phúc sinh hoạt. Nếu có thể, hắn tình nguyện trở lại cây em thi, như cũ mở ra kia ra nho nhỏ sớm một chút cửa hàng. Đại gia tuy rằng cũng không tính giàu có, nhưng là khỏe mạnh, hơn nữa vui vẻ, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận. Không cho người khác lại có cơ hội tính kế ta. Tây Lăng Mặc nhìn xem Chu Hiểu Đường. Lại nhìn xem Lâm Tịch, ta là trong nhà duy nhất nam nhân, liền tính là có cái gì cần thiết muốn gánh vác nguy hiểm sự tình. Kia cũng nên là từ ta tới làm, nhìn hai người như cũ cười hì hì không chút nào để ý bộ dáng. Tây Lăng Mặc không khỏi hỏa đại, tình, ngươi tuy rằng thân thủ không tồi. Chính là vạn nhất gặp được cái âm hiểm xảo trá người liền sẽ rất nguy hiểm. Mà Hiểu Đường tỷ tuy rằng chỉ số thông minh tại tuyến. Nếu là gặp phải thỏa nghiêm cái loại này tán đánh, karate đều rất lợi hại to con rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, luận võ lực ngươi không? Bằng tình, luận trí nhớ ngươi không bằng ta. Nếu là cho ngươi đi làm, vậy ngươi không phải càng nguy hiểm. Chu Hiểu Đường liếc xéo Tây Lăng Mặc liếc mắt một cái. Nói cách khác, các ngươi hai cái đích xác cõng ta làm cái gì? Đúng hay không? Thảo Lý Trùng lúc này đây khó được thông minh một phen. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường không khỏi một trận phiền muộn. Hùng hài tử cũng biết quải cong cho các nàng hạ bao. Ai, Tây Lăng Mặc vẫn chưa thật sự nhận thấy được dấu vết để lại. Hắn cũng không có Chu Hiểu Đường như vậy kín đáo đầu óc đi phân tích. Kia bất quá là một loại không hề lý do trực giác. Bởi vì cơ hồ gần nhất sở hữu tao ương giới giải trí nhân sĩ. Cơ hồ đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít nhằm vào quá hắn. Hơn nữa từ Hiểu Đường tỷ tỉnh lại lúc sau, cùng chính mình tiểu trợ lý nhanh chóng thông đồng thành gian. Mỗi ngày ghé vào cùng nhau thần bí hề hề kề tai nói nhỏ. Vì thế Tây Lăng Mặc cảm thấy hai người kia khẳng định có cái gì không nghĩ làm chính mình biết đến. Sự tình, chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Ngươi suy nghĩ nhiều, kia bất quá là bọn họ ác giả ác báo. Làm quá nhiều chuyện xấu. Ông trời đều nhìn không được mới như vậy. Thiết Giang Đồng Nha Chu Hiểu Đường. Tỷ chết sống không nhận chướng. Tây Lăng Mặc luôn mãi xác nhận. Cuối cùng thế nhưng làm Chu Hiểu Đường thề. Ta lấy ta chính mình nhân cách thề, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có nguy hiểm sự tình. Chu Hiểu Đường thái độ cực kỳ thành khẩn, Tây Lăng Mặc vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc buông tha các nàng hai cái. Ai, cho nên nói Thảo Lý Trùng chính là Thảo Lý Trùng, Chu Hiểu Đường đương nhiên chưa bao giờ làm nguy hiểm sự tình. Nguy hiểm sự tình, đều là Lâm Tịch đi làm a. Tây Lăng Mặc chân trước mới vừa đi ra khỏi phòng tử. Chu Hiểu Đường liền cười tủm tỉm đối Lâm Tịch nói. Tình, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài một chuyến. P.S. chúc sở hữu Mama cùng tương lai Mama ngày hội vui sướng. Hết chương.